Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 18:18, gặp cá kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc tinh bắc tăng thêm nhiên liệu cho thuyền, lái lên, chậm rãi rời khỏi khu nhà thuyền vần đường gặp phải những người còn đang điên cuồng tranh đoạt cá nổi. Thuốc tinh bắc vẻ mặt lãnh đạm. Gì, còn có người không sợ chết dám ra biển. Có người vừa bắt cá vừa chép miệng. Người quản thì sao? Lại một người đáp. Hừ, người biết hắn là ai không? Có người biết. Thúc tinh bắc nhẹ giọng nói. Ai? Từ trong tháp cao đi ra. Có người bắt đầu cười nhạo. Những người ra khỏi tháp cao sẽ mặc đồ vải bạt. Không phải từ trong tháp cao đi ra, nhưng nhân viên tầng dưới cùng của tháp cao khẳng định không thể so sánh với hắn. Người biết chuyện nhanh nhẹn xiên một con cá, kéo vào trong khoang của mình. Cố ý hấp dẫn lão tử, để người bắt cá. Có người cho rằng mình đã nhìn thấu gian kế của đối phương. Nhiệm vụ chỗ nữ phó quản lý đổi người, thu mua chỗ phó quản lý cũng đổi người, cùng hắn có quan hệ. Không chỉ như thế, nghe người ta nói, hắn còn giết kia hai cái phó quản lý nhà người. Người biết chuyện nói tới đây, hạ thấp thanh âm, chuyện mãnh liệt như vậy, các ngươi nghe nói qua sao? Không khí lập tức ngưng trọng, cãi nhau ngừng, cãi nhau nhìn nhau, cũng ngừng. Mọi người đều bắt đầu chuyên chú vào chuyện bắt cá, không ai nói thêm một chữ. Chưa từng nghe nói qua sự tích. Thúc tinh bắc nhìn thấy bầu không khí quỷ dị như thế, nhìn không được nhìn về phía thúc tinh bắc càng lúc càng xa. Cái đầu cao cao, thân thể thon gầy, mặc dù là bóng lưng, nhìn qua cũng phi thường cao ngất. Thuyền rời khỏi nhà thuyền khu, tiến vào ngoại hải vực lúc, thúc tinh bắc chú ý tới mấy ngày hôm trước nhìn thấy cá cùng hải thú đều không ở tập trung thành đàn. Phát hiện này để cho hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Đó chính là, sóng lớn như núi trong thời gian ngắn khẳng định là không còn. Xuất phát, di tích số 7, thuốc tinh bắc kéo buồm lên, gió biển thổi qua, tốc độ thuyền nhanh chóng tăng lên. Sau đó, anh ta quay trở lại cabin và tăng mã lực. Hơn 2 giờ sau, thuốc tinh bắc phát hiện mình cách tọa độ di tích không xa. Phía trước 3 cây hải vực, chính là khu mục tiêu. Trên khuôn mặt lãnh đạm của hắn rốt cục hiện ra một nụ cười. Trong mắt thuốc tinh bắc, di tích số 700% là một địa phương cực kỳ có tính khiêu chiến. Hôm nay hắn vô kinh vô hiểm đi tới nơi này, không thể không nói là vận khí bạo dạp. Bất quá, thúc tinh bắc không dám lơ là, hắn chỉ là đem thuyền chậm lại tốc độ, ngay cả buồm cũng không dám thu. Vạn nhất xảy ra chuyện khó lường, hắn tùy thời đều có thể chạy. Một tầng sương mù mỏng manh bốc lên, thúc tinh bắc hạ tốc độ thuyền xuống rồi lại hạ. Càng đi về phía trước, sương mù càng nặng. Sương mù dày đặc ngăn cản tầm mắt thuốc tinh bắc, cũng thấm ướt khuôn mặt anh. Không đúng, sương mù này có chút kỳ quái. Thuốc tinh bắc phát hiện thị lực của hắn bị cản trở, rõ ràng ở trong sương mù xuyên thấu khoảng cách bất quá 200 thước tả hữu. Đi theo hắn lại phát hiện phiền toái, bảng đánh dấu vị trí tọa độ trên khoang lái đột nhiên rung động không thôi. Điểm kim đồng hồ trên bảng lúc trái lúc phải, căn bản không dừng lại được. Lui, không được. Tuy rằng hiện tại trả lại có thể kịp, nhưng một khi lui ra ngoài, lần sau lại đến, tình huống cũng sẽ không tốt hơn so với hiện tại. Phải biết rằng vừa rồi trên mặt biển còn nổi lên đại bão táp, lớn như vậy bão táp cũng không thể thổi tan sương mù, có thể thấy được nơi đây sương mù dày đặc cỡ nào. Lần sau lại đến, không chừng sương mù sẽ càng dày hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc tinh bắc hạ quyết tâm, tiếp tục đi về phía trước. Hiện tại còn chưa gặp phải tồn tại gì có thể làm cho tính mạng của hắn bị đe dọa. Đi tiếp về phía trước, thúc tinh bắc chỉ cảm thấy thân thuyền mạnh mẽ xoay tròn, phương hướng mất khống chế, cả con thuyền đã không còn dưới sự khống chế của hắn nữa. Rốt cuộc là tình huống gì? Thúc tinh bắc rốt cục làm ra quyết định lui về, nhưng mà lúc này thuyền đã không do hắn khống chế. Mặc kệ thúc tinh bắc chuyển hướng như thế nào, lật qua lật lại bánh lái, thuyền thủy chung giống như con quay xoay tròn. Hơn nữa còn là tự xoay. Rắc rối lớn rồi, thuốc tinh bắc dứt khoát tắt động cơ, mặc quần áo lặn, nhảy xuống nước. Nếu thuyền không đi được, vậy mình liền đẩy nó rời đi. Sau khi xuống nước, thuốc tinh bắc một bên bơi lội, một tay gác ở ven thuyền, đẩy thuyền, ra sức muốn đem nó ra khỏi khu sương mù. Nhưng sau khi thuyền chịu lực, vẫn xoay tròn như vừa rồi. Sự tình hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của thuốc tinh bắc. Nơi này cách xa khu nhà thuyền, căn bản không có bất kỳ thuyền bè nào đi qua nơi này. Hơn nữa, vừa mới bão táp vừa qua đi, trên mặt biển làm sao có thể sẽ xuất hiện thuyền bè. Cho dù hắn muốn tìm thuyền khác hỗ trợ, cũng là hy vọng xa vời. Đã như vậy, vậy chỉ có liều mạng. Thuốc Tinh Bắc làm quyết định rất nhanh, hắn đem trong thuyền không thấm nước chữ vật túi lấy xuống, buộc ở trên người của mình, đem nỏ cũng treo ở trên vai của mình, sau đó hướng phía trước bơi đi. Thuyền là của người khác, thật không được thì bỏ cuộc. Mạng chỉ có một, thức ăn và nước uống phải giữ lại. Thuốc Tinh Bắc bơi về phía trước, đồng thời cũng đang quan sát biến hóa của sương mù. Xa hơn nữa, sương mù vẫn dày đặc như vậy, tính toán khoảng cách không còn nhiều lắm, Thuốc Tinh Bắc bắt đầu lặn xuống nước. Cũng chỉ lặn được 700 mét, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Trước mắt Thuốc Tinh Bắc là một màn sáng giống như một cái lồng thủy tinh, phía dưới màn sáng hết thảy đều có thể thấy rõ ràng, nhưng Thuốc Tinh Bắc chính là lặn không xuống. Hắn rút con dao cắt ở chân ra, muốn cắt bức màn ánh sáng. Không nghĩ tới màn sáng kia cực kỳ dẻo dai, chẳng những không cắt rách, ngược lại sinh ra từng trận lực bắn ngược. Thuốc Tinh Bắc thu đao, cầm lấy nỏ, hướng màn sáng bắn tới. Nỏ bị lực cản, cơ nhiên cùng đao giống nhau, bị bắn văng ra, theo trượt xuống trong nước đi. Trong hào quang có kiến trúc, từng dãy nhà trệt, ước chừng 50 gian. Vị trí chính giữa ngôi nhà có một quảng trường, xung quanh quảng trường trồng rất nhiều cột trụ, trên cột có đồ án, cũng có chữ. Thuốc Tinh Bắc nhận ra nửa ngày, cũng không thể tìm được một chữ có liên quan đến cái lồng thủy tinh trước mắt này. Hắn cơ hồ dám kết luận nơi này chính là di tích số 7. Thuyền đến nơi này, vừa muốn đi qua sương mù khu, còn có thể bị khó hiểu lực lượng dẫn dắt, khiến cho thân tàu đảo vòng, cứ như vậy, đủ để đánh tan đông đảo thợ săn. Lúc này Thúc Tinh Bắc còn không biết di tích số 7 này đã chọc phải Spear. Công ty nóng mắt, cũng nhận được sự chú ý của tổ chức tế thế. Không phá được màn sáng, hắn không vào được di tích. Thúc Tinh Bắc theo màn sáng bỏ lên, hắn quyết định bỏ đến màn sáng đáy cùng, nơi đó chắc hẳn có đi vào cửa. Hắn giống như là một con kiến bò tới bò lui trên khinh khí cầu, lặp đi lặp lại cũng không biết xoay bao nhiêu vòng, đáy màn sáng cũng không thể tìm được. Cái quái gì thế này? Thuốc Tinh Bắc nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, di tích số 7 đã vượt quá phạm vi tri thức của hắn. Cũng không biết lăn qua lăn lại bao lâu, Thuốc Tinh Bắc cũng sắp tuyệt vọng. Lúc này, hắn nhìn thấy có hơn 10 con cá mỏ tên hướng chính mình phương hướng này vọt tới. Một khi bị cá mỏ tên quấn lấy, mỏ giống như ống kim phía trước của chúng sẽ đâm vào cơ thể, sau đó sẽ hút khô máu của ngươi. Rắc rối lớn rồi. Thuốc Tinh Bắc càng không ngừng lui sang bên cạnh, hắn ngừng thở, toàn bộ nhịp tim theo đó chậm lại, trung bình một phút có thể đập hơn 70 lần nhịp tim, hiện tại nhiều nhất chỉ có 20 lần. Phải giấu được cá mỏ tên, ngàn vạn lần không thể để cho chúng nó lại gần. Cách chương.